Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 912, ăn tiên đan ngự tiên lực. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, muốn chết, ta rất muốn chết, ngươi thành toàn ta đi, bằng không, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục, không không không, ta muốn đem ngươi, thiên đao vạn quả, đốt thần nhận linh. Làm người vĩnh thế không được siêu sinh. Ở sư phó làm phép hạ, Lý Yên các loại tâm cảnh đều có thể tăng lên, thuận lý thành trương tiến vào cửu chuyển phía trên cảnh giới bên trong. Nhưng là một khi gặp được Phong Vân Vô Kỵ sau, dĩ vãng cửu hận vẫn là có thể làm nàng lâm vào một chút điên cuồng bên trong. Hai mắt thượng đều hiện lên một chút sung huyết dấu hiệu, kia chỉ ẩn chứa hồi lâu lực lượng trắng bệch bàn tay cũng là vô tình chụp được. Ca ca ca oanh, cửu truyền tam tinh lực lượng dữ dội cường đại, đồng dạng cũng là có được. Hư không hoàn vũ vì này rách nát hiện tượng xuất hiện, sớm đã tỏa định Phong Vân Vô Kỵ khí cơ, lực lượng vô cùng vô tận quét mà đến. Rằng thật sự hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ còn bất quá là bảy chuyển vừa qua khỏi tu vi, ngạnh kháng nơi nào có bất luận cái gì khả năng, tựa hồ chỉ có lợi dụng đô đô đào tẩu hoặc là bày ra bàn cổ chân thân, người sau hiển nhiên không được. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ cũng không có muốn chạy trốn đi ý tứ, chính là đối mặt đối phương công kích vừa động mà bất động, tĩnh xem này biến, mãi cho đến này đó lực lượng toàn bộ nghiền áp đến trước mặt hắn thời điểm, hắn mới cười, lại lần nữa nâng lên bàn tay to, lòng bàn tay đi phía trước đẩy chi gian, phản ứng nhiệt hạch cũng là chấn động không thôi. Từ hắn lòng bàn tay chỗ sâu trong, thoát ra một cái cổ trùng, mà này cổ trùng, một thân trên dưới, lại có một chút thánh khí cảm giác, còn có vô biên xích viêm, ở nó bên ngoài thân quay cuồng không thôi. Này đó xích viêm chính là thiên hỏa lực lượng, rất là cường đại. Này đó đều còn không quan trọng, quan trọng là này cổ trùng phẩm cấp thế nhưng cũng là đạt tới cửu chuyển tương đương, này nội sử dụng lực lượng cũng là chính quy tiên khí, như thế nào không cho người khiếp sợ. Oanh, ở Lý Yên kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, tương đương này cổ trùng lại là một chút liền đâm nát nàng công kích, kia lệnh nàng cực kỳ chán ghét xích viêm thiên hỏa, càng là ở cổ trùng cường thế va chạm hạ, bức bách Lý Yên liên tục lui về phía sau không biết vài trăm dặm, tránh đi mũi nhọn. Ta thật sự rất hiếu kỳ, người rốt cuộc có được cái dạng gì bản lĩnh, có thể đem ta chi khí lưu lại cổ trùng toàn bộ luyện thành ngươi, hơn nữa còn tăng lên tới loại trình độ này. Lý Yên không thể không tò mò a. Đối với Phong Vân Vô Kỵ trong cơ thể mạc danh bảo bối, cũng càng muốn đoạt lấy chi. Muốn, người vĩnh viễn không có khả năng được đến. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng bĩu môi, vẻ mặt trào phúng. Lần này, hắn căn bản không lưu thủ, áp chủ động xuất kích. Lúc trước bị hắn bắt giữ cổ trùng nhiều đạt gần trăm điều đâu, cải tạo phương pháp tự nhiên là tam thanh một hơi bình, còn có xích viêm thiên hỏa trợ giúp, mấu chốt địa phương còn gia nhập Thương Minh Vân Tiêu một bộ phận thánh long tinh huyết, lúc này mới làm cho nhóm người này cổ trùng được đến thăng hoa, thành công tiến vào cửu truyền. Đúng là như thế trùng hợp mới có cùng hiện giờ Lý Yên chính diện gọi nhịp thủ đoạn. Lời nói không nhiều lắm, ngôn thượng trăm điều, cửu chuyển nhị tinh, đỉnh thánh long hơi thở cùng thiên hỏa cổ trùng, che trời lấp đất, hướng tới Lý Yên đánh sâu vào mà đi. Trận trượng, tuyệt đối là nhất thời năm lượng, so với phía trên hai đại cao thủ đánh nhau chết sống, tựa hồ cũng không kém nhiều ít bộ dáng. Lý Yên bên này, căn bản cũng không dám chậm trễ. Nàng thân hình một cái chuyển biến, mở ra mẫu trùng trạng thái, theo sát toàn thân các địa phương toát ra 100 hơn cổ trùng. Này đó cổ trùng cũng đều là cùng nàng thực lực giống nhau, cửu truyền tam tinh độ cao. Tựa hồ bởi vì thời gian quá ngắn, trong vòng một ngày cũng liền bồi dưỡng 100 hơn. May mắn không phải vạn cổ tề phát a, bằng không Phong Vân Vô Kỵ bên này nhưng khiêng không được. Phanh phanh phanh, âm âm âm, mấy chục điều cổ trùng đối phó tiếp cận gấp đôi, cấp bậc cao hơn một cái phẩm cấp tiên linh cổ. Nói thật, không có bất luận cái gì ưu thế. Nếu không phải trong thân thể có long khí cải tạo, còn có xích viêm thiên hỏa song song thêm vào, cơ hồ một đôi nhị dưới tình huống, căn bản không có khả năng có phần thắng. Liền tính là hiện tại, cũng có chút chống cự gian nan. Lý Yên nhìn này hết thảy, lộ ra một cái đầu tới, lại lần nữa miệt cười nói, có điều thay đổi lại có thể như thế nào? Còn không phải không có gì ưu thế. Xem ta Tân Nguyệt ngự trùng đại pháp, biến thành mẫu trùng Lý Yên, thế nhưng bàn tay đều trở thành mấy chục điều bộ dáng. Một cái thuật pháp vận dụng, cũng chính là trong nháy mắt sự tình, cũng đã hoàn thành, từng luồng huyền diệu lực lượng, trực tiếp rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ xích viêm long cổ trong cơ thể. Nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ bình thường sức chiến đấu, tiên linh cổ sắp thắng lợi dường như. Chính là Phong Vân Vô Kỵ lại không có thủ đoạn sao? Hắn trong tay cũng là liên tục động tác, thần nông hàng cổ thuật pháp toàn diện triển khai, cùng với từng đạo thánh lực huyền diệu rơi vào rồi một chúng tiên linh cổ trong thân thể. Nhưng là xấu hổ sự tình xuất hiện, Phong Vân Vô Kỵ thực lực quá thấp, chính là thuật pháp lại cường, lại như thế nào khống chế nhiều như vậy bán tiên cấp bậc cổ trùng. Những cái đó sâu rồi nổi toát ra chán ghét biểu tình, một bộ phận lưu lại đối phó xích viêm long cổ, một bộ phận xung phong liều chết Phong Vân Vô Kỵ mà đến. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì khống chế bọn họ? Ngươi cho rằng ngươi là thật đúng là đại tiên nhân không thành? Ha, Lý Yên nong miệng, truyền ra vô tận trào phúng. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ lại căn bản không thấy hoảng loạn. Ở Lý Yên hơi kinh ngạc bên trong, hắn duỗi ra tay, lấy ra một cái chai. Bên trong, tất cả đều là ẩn chứa nùng liệt tiên linh chi lực tiên đan. Không sai, vừa rồi gì bán tiên, vì báo đáp hắn, cho hắn tiên phẩm thần đan. Đây là thiên môn, đều rất ít đi xuống phát thứ tốt, mỗi một viên đều có đoạt thiên địa tinh hoa cường đại công hiệu. Nhưng là nói như vậy, cảnh giới không đủ, cũng không thể ăn, không có tám chuyển đỉnh tu vi. Ăn tiên phẩm thần đan đều là phải bị căng bạo, ngươi cầm đồ vật có dám dùng? Lý Yên nhíu mày, bất quá kế tiếp nàng liền trợn tròn mắt. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp một chút lấy ra 10 viên tiên phẩm thần đan, toàn bộ rót vào trong miệng, cường hãn tiên lực điên cuồng nạp vào thân thể hắn bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, hắn giống như là thổi khí cầu giống nhau, bắt đầu rồi bành trướng, người đã bị căng không thành bộ dáng, mặt đỏ tai hồng. Ngươi đây là tự sát a, tiểu tử ngốc. Lý Yên đắc ý vô cùng cười, Phong Vân Vô Kỵ chết cũng hào, đáng tiếc nàng cũng không thể đủ như nguyện. Cầu Phong Vân Vô Kỵ vỡ ra miệng rộng cười một chút, theo sát ở Lý Yên không thể tin trong ánh mắt. Hắn nháy mắt thu nhỏ lại, thế nhưng căn bản sẽ không nổ tan xác mà chết. Hơn nữa kế tiếp mới là mấu chốt, Phong Vân Vô Kỵ toàn thân nét thế nhưng phát ra một cổ thịch thịch thịch thanh âm, theo sát vô cùng tiên khí, vô cùng cường thế lực lượng hoàn mỹ từ hắn trong cơ thể bùng nổ mà ra. Xem ta hiện tại có thể hay không áp chế bọn họ. Thần nông hàng cổ thuật pháp cho ta khởi. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ trong tay, bất quá một cái chớp mắt chi gian, liền hoàn thành phía trước giấu tay, lấy tiên linh chi lực, thôi phát thuật pháp, mang theo vô biên huyền diệu. Cũng chính là một cái chớp mắt thời gian lúc sau, nhất cử bao phủ, sở hữu nhằm phía hắn tiên linh cổ. Lý Yên giờ phút này, chỉ có thể lại lần nữa kêu sợ hãi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi bực này tu vi? Có thể ăn tiên đan mà không nổ tan xác. Càng có thể thao tác tiên lực. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng Kelia. Cảm tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.